Chương 753, sai vị trí nhân sinh 41. Tạo hình sư cho Văn Song Song xứng là một thân màu xanh nhạt lễ phục dạ hội, trước sau như một ngắn gọn hào phóng, là Văn Song Song thập phần thích phong cách, ngực đeo lên một đóa màu đỏ nộ phóng hoa hồng, bằng thêm vài phần xinh đẹp mỹ. Trên mặt hóa là lòa trang, chỉ là đánh chút phấn nền cùng nhãn tuyến, trên môi lau vô sắc son dưỡng ngôi, nhìn tươi mát tự nhiên, lấy Văn Song Song bây giờ tuổi tác, cũng không thích hợp hóa đậm rực rỡ hoa trang, như vậy lòa trang tốt nhất. Tóc cũng chỉ là đơn giản buộc biến thành hình quạt chụp ở sau, phân tán tóc khoác lên mặt sau, vật phẩm trang sức Văn Song Song chỉ tuyển một chuỗi san hô hồng vòng tay, trung gian là một đóa hồng ngọc điêu khắc nhẹ nhàng muốn bay hồ điệp, màu đỏ vòng tay trang bị trắng muốt cổ tay, thập phần xinh đẹp, trừ đó ra lại không vật phẩm trang sức. Yến hội lúc mới bắt đầu, đã là buổi tối hoa đăng sơ thượng là lúc, Văn Song Song một mình ngồi xe đi trước, Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân cũng đều chiếm được yến hội thư mời. Bởi vì không trụ tại cùng nhau, Văn Song Song liền cùng bọn họ hẹn xong rồi tại Chu gia đại trạch trước cửa gặp nhau. Phương Chỉ Cấm nay đã đem tên đổi thành Văn Chỉ Cấm, Văn gia cũng đã mở qua yến hội, chính thức tuyên bố Văn Chỉ Cấm vì Văn gia nữ nhi, ngày sau đem kế thừa Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân công ty, cũng tương đương với đem Văn Chỉ Cấm chính thức mang vào xã hội thượng lưu trong giới. Tổ chức Văn Chỉ Cấm xứng danh yến hội thời điểm, làm Văn gia lúc trước nữ nhi, Văn Song Song cũng không tốt đi thăm gia, cái này còn nhượng Xuân Phong đắc ý Văn Chỉ Cấm hảo một trận tiếc nuối, bởi vì nàng như vậy vinh quang thời khác, lại không thể tại Văn Song Song trước mặt khoe ra. Nếu Văn Chỉ Cấm biết tại Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân tại mở yến hội lúc trước ý định đem Văn Kiến Vân công ty cho Văn Chỉ Cấm, Liêu Vân công ty cho Văn Song Song, còn chuẩn bị lập xuống di chúc làm chuẩn bị vạn nhất, lại bị Văn Song Song tử mệnh khuyên căn ở, không biết lại sẽ như thế nào phẫn nộ. Hoàn trách Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân bất công. Văn Song Song đến thời điểm, Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân, Văn Chỉ Cấm đã ở Chu gia đại trạch ngoài cửa cách đó không xa trong xe chờ trong chốc lát. Hôm nay Văn Chỉ Cấm ăn mặc thập phần xinh đẹp, một thân trắng non thiếu nữ Âu phục, làn váy hơi hơi xoa tung, điểm đầy nhẹ nhàng muốn bay hồ điệp, tóc cũng tạo hình thành áo choàng tiểu tóc ăn, một bên mang một cái kim cương kẹp tóc, trên mặt là tươi mát đồ trang sức trang nhã. Môi cố ý họa thành phấn mềm đô đô môi, mang theo một bộ anh đào tạo hình phấn thạch anh nguyên bộ vật phẩm trang sức, toàn thân nhìn giống như là cái đáng yêu xinh đẹp búp bê, thanh xuân tịnh lệ, toàn thân trên dưới tràn đầy thiếu nữ đáng yêu ngây thơ, vừa nhìn liền rất làm cho người ta thích. Văn Chỉ Cấm đời trước ở nơi này tuổi trong thích nhất chính là đem mình hướng thành thục trong ăn mặc, nhưng là sau khi sống lại, nàng liền yêu mến như vậy thiếu nữ lọ lì hoa trang, mỗi lần đều thích đem mình ăn mặc trắng non mềm. Nhân khi còn bé đều thích thành thục, lớn lên, nhưng là tuổi lớn nhân cũng đều sẽ hoài niệm niên thiếu thời điểm. Văn Chỉ Cấm dầu tính sau khi sống lại liền cảm thấy, nhân một đời có thể như vậy ăn mặc trắng nón mềm tuổi tác liền như vậy vài năm, cũng không thể lãng phí. Văn Chỉ Cấm cùng Văn Kiến Vân, Liễu Vân chờ ở Chu gia cửa trong khoảng thời gian này, lái xe cửa sổ ngồi ở trong xe Văn Chỉ Cấm đã muốn hấp dẫn hảo chút nam nhân cùng nam hài ánh mắt, điều này làm cho Văn Chỉ Cấm tâm tình thật tốt. Liền chờ Văn Song Song hỏa khí cùng tức giận đều bởi vì này chút ánh mắt nhi biến mất. Văn Song Song cũng không có nhượng Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân đợi bao lâu, rất nhanh đã đến Chu gia đại trạch ngoài cửa, nhưng nhìn đến mặc một thân giá cả sang quý lam sắc lễ phục dạ hội, từ tuyệt không kém cỏi chính mình đi hào trong xe xuống Văn Song Song, Văn Chỉ Cấm trong lòng hết sức không thoải mái. Tuy rằng Văn Song Song trên người không có cái gì trang sức, ăn mặc thoạt nhìn cũng không phải nhiều xa xỉ bộ dáng. Nhưng là trường kỳ tại phú quý trong giới sinh hoạt qua, tiếp xúc xa xỉ phẩm nhiều không đếm được Văn Chỉ Cấm vẫn là liếc thấy ra, Văn Song Song trên người từ mặc quần áo, đến dưới chân giày, trên cổ tay dây xích tay, không có một cái không phải giá cả sang quý cao nhất xa xỉ phẩm, tùy tiện một cái đều so nàng hôm nay ăn mặc quần áo còn đắt hơn. Văn Chỉ Cấm trong lòng thầm hận, cái này nữ nhân thật là vận may nói, rời đi Văn gia vẫn còn có nhà dưới nâng, qua giường như tốt hơn. Thật là làm cho nhân nhìn liền chán ghét. Vốn Văn Chỉ Cấm lúc đi ra là chọn xong cùng Văn Song Song y dị phục trên người vật phẩm trang sức giá trị tương xứng hóa trang, nhưng là Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân cứng rắn là không chịu đáp ứng, nói là quá mức xa xỉ, không thích hợp bọn họ loại gia đình này. Văn Chỉ Cấm cảm thấy Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân chính là keo kiệt, luyến tiếc cho nàng tiêu tiền, nàng nhưng là thừa kế Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân di sản nhượng, hai người có bao nhiêu tiền. Mua hay không được khởi mấy thứ này nàng còn có thể không biết sao, đáng tiếc nay tiền không trong tay nàng, Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân không cho, nàng chính là lại như thế nào không cam lòng cũng chỉ có thể vứt bỏ những kia xa xỉ phẩm. Văn Song Song cũng không để ý tới Văn Chỉ Cấm ẩn hàm đấu kỵ ánh mắt, đi thẳng tới Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân trước mặt, cười nói, phụ thân, mẹ, chờ rất lâu sao, các ngươi tới sớm như vậy, ngược lại là ta đến dường như hơi trễ, làm cho các ngươi chờ ta. Văn Kiến Vân cười lắc đầu, cũng không nhiều vãn, chúng ta cũng vừa đến không bao lâu. Liêu Vân ở một bên thượng hạ quan sát một chút Văn Song Song hóa trang, mang trên mặt tươi cười khen, Song Song, ngươi lối ăn mặc này thật không sai, đơn giản hào phóng lại ưu nhã, đẹp mắt, ta khuê nữ chính là chống đỡ quần áo, trời sinh giá áo. Mẹ, nào có ngươi như vậy khen chính mình đứa nhỏ, lại nói mặc đồ này đều là tạo hình sư công lao, ta chỉ là ngồi ở chỗ kia không động mà thôi. Văn Song Song rất thân cận cùng Liêu Vân nói đùa một câu, sau đó quay đầu chủ động cùng biểu tình có chút cứng ngắc khó coi Văn Chỉ Cấm chào hỏi, Chỉ Cấm ngươi hôm nay mặc đồ này thật là tốt nhìn, thật là cấu tứ sáng tạo, cùng ngươi khí chất đặc biệt xứng. Văn Chỉ Cấm giật giật khoe miệng, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Văn Song Song trả lời một câu, ta cái này thân chỉ là tùy ý tìm người làm, so ra kém Song Song ngươi mặc đồ này xuất từ chuyên nghiệp tạo hình sư tay. Kiện kiện đều là cao nhất xa xỉ phẩm, chính là không giống bình thường. Văn Chỉ Cấm trong giọng nói ẩn hàm chua xót nghe được Văn Song Song nghe rằng, chẳng những là Văn Song Song nghe hơi rằng, Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân nghe cũng không thoải mái, nhưng mà nơi này là Chu gia đại trạch cửa, cũng không phải dạy nữ địa phương. Văn Kiến Vân chỉ có thể thân ho khan một tiếng, nhắc nhở Văn Chỉ Cấm không cần quá phận, Liễu Vân không nói gì, nơi này cũng không thích hợp nói cái gì. Nàng trực tiếp khóa lên đi Văn Kiến Vân cánh tay, mang theo Văn Song Song cùng Văn Chỉ Cấm hướng Chu gia trong đại trạch đi. Chu gia đại trạch cửa đứng một loạt đồng phục xoái ca, đều là tiếp khách, chuyên môn phụ trách nên đón khách quý, hỗ trợ mình lái xe tới đây lai khách bãi đậu xe linh tinh sự tình, làm cửa tiếp khách bồi bàn, sớm đã đem hôm nay muốn mời khách nhân diện mạo nhớ kỹ. Lúc này nhìn đến Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân, Văn Chỉ Cấm Văn Song Song mấy người, tiếp khách bồi bàn lập tức đều nhận ra được. Trong đó hai cái bồi bàn lại đây mặt tươi cười nên đón mấy người đi vào, kết quả vào cổng đi chưa được mấy bước, Chu Vạn Bằng liền mang theo Chu Thế Hảo nên đón ra.